Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 12, nửa bước tiên bảo. Góc truyện audio.com. Chấm. Bắc Tiểu Lục nghe xong trong lòng cũng cảm thấy Bắc tộc có thể duy trì là thế lực đỉnh cấp của đại lục cũng không hề đơn giản. Sơ bộ qua hệ thống quản lý của tộc địa cũng rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình địa vị cao như vậy giờ cũng nên lợi dụng lợi thế để nhanh chóng đề cao thực lực. Dù sao làm thần tử áp lực cũng rất lớn. Cũng may một điều là đệ tử tộc địa rất hiền hòa với nhau cũng không quá lục đục quá nhiều. Như những bộ tiểu thuyết mà ta đã đọc thế lực càng cao càng rắc rối và thiếu đoàn kết. Càng đứng trên cao càng bị người đố kỵ như Bắc Tiểu Lục nếu sinh ra ở thế lực khác thiên phú cao nhưng còn nhỏ vậy cũng rất khó làm người ta phục. Lại còn dễ lục đục ghen ghét dẫn đến có thể nhiều kẻ thù trong bóng tối. Chỉ cần bản thân mình mắc sai lầm là có rất nhiều người cười trên nỗi đau của mình có khi còn trà sát lên thêm. Đặc biệt điển hình như phế vật Lưu Thiên Kiêu vậy đi đâu cũng có thể kết thù. Bắc Tiểu Lục nghĩ vậy càng cảm thấy Bắc tộc giống như là nơi thiên đường của mình vậy. Mặc dù chưa nói tất cả đều phục nhưng có lẽ gần như không ai ghen ghét với tộc nhân của mình cả. Trong lòng luôn có một niềm tin vào bản thân. Bắc Tiểu Lục rất thích sống trong một nơi như này. Càng làm suy nghĩ của mình kiên định không thể để ai tổn thương tộc nhân của mình. Ta nói chung đã hiểu rõ một phần về tính cách của đệ tử tộc địa đại khái. Kiên cường không chịu thua kém ai. Không hề chấp nhất với thắng thua. Có niềm tin với bản thân luôn cố gắng tiến lên. Kiêu ngạo nhưng không ngu ngốc. Không bắt nạt kẻ yếu. Lại không hề có bè phái. Có thể đấu võ mồm thì không hề động thủ tay chân. Tính cách quái gở cũng rất nhiều nhưng tất cả có cùng điểm chung là đều hướng về tộc địa. Bắc Thiên Tuyết đánh gãy dòng suy nghĩ của ta. Tiểu Lục tử đệ đang tu luyện công pháp gì? Hắn cười nói. Đệ đang tu luyện chủ yếu là Hóa Lôi Quyết, Thất Lôi Bộ Pháp và Cửu Lôi Luyện Thể Quyết Tàn Quyền. Bắc Thiên Tuyết khá là bất ngờ. Người cũng tu luyện tàn quyền luyện thể đó sao? Chậc chậc. Im lặng một chút nàng nói tiếp, người cũng không phải không biết bộ đó mặc dù được cho là công pháp bán tiên cấp nhưng mà cũng chỉ là tàn quyền nha. Nàng chăm chút nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn nàng, có thể không chịu nổi hắn đành phải một lý do tự cho thuyết phục. Không sao, đã nói là tàn thì chính là còn cơ hội tìm được phần còn lại không phải sao. Dừng lại chút rồi mỉm cười tự tin. Huống hồ với thiên phú của ta dù không tìm được cũng có thể tự tin không thua kém bất kỳ ai. Nghe tới đây thì Bắc Thiên Tuyết cũng gật đầu, nàng cũng rất tin tưởng Bắc Tiểu Lục không chỉ về khả năng thiên phú mà nàng có trực giác Tiểu Lục tử. Sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng về mình. Có lẽ các vị trưởng bối cũng thấy như vậy nên cũng không có ngăn cản. Quảng cáo. Đúng là như nàng nghĩ, từ khi Bắc Tiểu Lục được mẫu thân giới thiệu qua những công pháp thích hợp tu luyện thì khi nghe tới cuốn công pháp luyện thể này, đã lựa chọn ngay lập tức, dù là mọi người có chút bất ngờ nhưng cũng không hề lên tiếng ngăn cản. Lúc đó phụ thân Bắc Thần cũng chỉ bảo một câu, đường là do mình chọn, con chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu. Đây chính là thái độ của mọi người, thiên tài chung quy vẫn có thể ngã xuống nhưng đại năng chính là tự mình vượt qua rất nhiều thử thách bước tới. Vương vị do đó bọn họ quyết định tin tưởng. Cũng một phần là thiên phú của Bắc Tiểu Lục cũng rất yêu nghiệt, còn lại là biểu hiện từ lúc mới sinh ra làm cho bọn họ cảm giác đây là một đứa trẻ không tầm thường, không hề biểu hiện ra là một đứa trẻ tùy hứng. Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất. Bắc Thiên Tuyết cười nói, được rồi, ta dẫn ngươi tới nơi cuối cùng, đây có thể coi là chí bảo của tộc ta. Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp và Hóa Linh Lạc Bảo Tháp được đặt ở quảng trường, cũng chính là chỗ chúng ta đang đứng. Bởi vì có tòa tháp này mà quảng trường ngày nào cũng đông đúc, đệ tử không vào tháp vượt ải thì cũng thảo luận về những kinh nghiệm vượt tháp. Vừa nói nàng vừa chỉ vào xa xa mơ hồ đoàn sương mù nói. Đó Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp. Và Hóa Linh Lạc Bảo Tháp. đi qua nhìn một chút. Bắc Tiểu Lục nghe vậy cũng muốn đi qua thưởng thức một phen. Bắc Tiểu Lục theo Bắc Thiên Tuyết đi tới phía trước nơi này. Thần thức căn bản không quét vào được bên trong, chỉ mơ hồ thấy đường viền của hai bảo tháp. Ở trung tâm quảng trường, bên phải lơ lửng năm chữ vô cùng lớn: Khuynh Tinh Thất Bảo Tháp. Bên trái hiện: Hóa Linh Lạc Bảo Tháp. Ngoài ra, tại đây còn có hai cái trận pháp hiện thị hình ảnh vô cùng lớn. Trên đó hiển thị rất nhiều cái tên, nhưng chủ yếu hiện rõ tên 100 người đầu tiên rất lớn được tô đậm màu vàng, còn lại phía dưới vô số cái tên nhỏ rậm rạp không biết bao nhiêu. Quảng cáo, thỉnh thoảng có người đi vào Khuy Tinh Thất Bảo Tháp cùng Hóa Linh Lạc Bảo Tháp trong sương mù. Cũng không có ít người bị từ trong sương mù vứt ra, ngã ở trên quảng trường. Thấy Bắc Tiểu Lục nhìn tòa tháp suy tư không nói, Bắc Thiên Tuyết ở một bên giải thích: tòa tháp này là địa phương cảm ngộ đạo pháp cùng thử luyện tu vi, là chí bảo của tộc địa ta, nửa bước tiên bảo truyền thừa từ thái cổ. Hơn nữa không có hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời ra vào. Ngươi xem thấy hai tòa trận pháp này hiển thị sao? Mỗi một cái trận pháp hiển thị mỗi cái tên đều đại biểu cho trong đó bài danh. Phía trước 100 tên được hiển thị bằng màu vàng là những người mạnh nhất ở cảnh giới này. Ánh mắt Bắc Tiểu Lục nhìn sang trận pháp hiển thị thứ nhất. Đây là Khuy Tinh Thất Bảo Tháp trận pháp hiển thị. Một cái tên gọi Bắc Vũ, tầng thứ 5, lại theo sau chính là Bắc Tiêu. Bắc Thiên Tuyết tiếp tục nhỏ giọng nói: người nhìn thấy cái kia Bắc Vũ sao? Hắn là top 3 đứng đầu trong Khuy Tinh Thất Bảo Tháp hiện nay. Hắn chẳng những là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa tự tin vô cùng cường đại. Căn bản cũng không có người nào có thể so sánh với hắn. Ta nghe nói hắn đã có thể thăng cấp đến hư thần kỳ, nhưng vẫn một mực áp chế cảnh giới, muốn tiến thêm một bước sau đó mới chung kích Nguyên Anh. Hắn tu luyện công pháp hết sức bá đạo là chính hắn tìm được cơ duyên trong một di tích cổ xưa. Thiên phú rất tốt chính là đơn linh căn hỏa thuộc tính. Bắc Thiên Tuyết cười hì hì nói: vẫn là Lục Tử nhà ta thiên phú lợi hại nhất. Trong tộc dường như tất cả đệ tử đều có thiện cảm với ngươi thì phải. Nhưng mà ngươi muốn để họ triệt để phục thì phải tự mình giải quyết. Hiện tại nha ngươi vẫn chưa có thể xung kích bảo tháp được đâu, trúc cơ mới miễn cưỡng có thể vào cảm ngộ thiên địa. Còn về tháp tu vi thì cũng cần nốt trúc cơ, đây là thiên địa pháp tắc mà các vị đại năng trưởng bối sửa đổi. Nàng chính là hiểu rõ ý nghĩ của Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy bên cạnh có người cả kinh kêu lên: có nhân vật mới vọt vào top 100. Bắc Tiểu Lục cùng Bắc Thiên Tuyết ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn tới. Trước đây Khuy Tinh Thất Bảo Tháp những cái tên màu vàng ta đều xem qua. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên có nhân vật mới xông lên. Cái tên thứ 100 đổi thành Bắc Sầm Phi. Ở phía sau tên của Bắc Sầm Phi viết Nguyên Anh viên mãn đệ tử thân truyền Bắc Điện. Lại phía sau là tầng thứ 4. Sau đó là ở tầng 4 bao nhiêu thời gian. Bởi vì ghi chép cái này top 100 danh sách, Bắc Tiểu Lục để ý người đứng thứ 100 là Bắc Biên Chiết. Leo lên tầng thứ 4, thời gian lĩnh ngộ mất 3 ngày. Hiện tại Bắc Sầm Phi leo lên tầng thứ 4 thời gian lĩnh ngộ chỉ mất 2 ngày 10 giờ, tự nhiên đem Bắc Biên Chiết đẩy ra top 100. Bắc Sầm Phi lúc này vừa mới leo lên top 100. Nếu mà hắn có thể ở tầng thứ 4 lĩnh ngộ nhanh hơn nữa, thứ tự nhất định sẽ tiếp tục lên cao. Ghê gớm chưa? Đây chính là nội tình thế hệ này của tộc ta. Bắc Thiên Tuyết mỉm cười nói. Quảng cáo, Bắc Tiểu Lục ở một bên thuận miệng hỏi. Thế hệ này ai là người mạnh nhất dưới hư thần? Bắc Thiên Tuyết thuận miệng đáp lại. Bắc Du Hiệp dị linh căn băng thuộc tính. Hắn là người mạnh nhất tầng thứ 5 lĩnh ngộ mất một ngày, tròn rất lợi hại. Trong tộc rất coi trọng hắn. Không đợi Bắc Tiểu Lục trả lời, liền nói tiếp. Được rồi, xem cũng xem hết rồi. Giờ chúng ta đi thưởng thức mỹ thực thôi nào. Bác Tiểu Lục cảm thán đây còn là một con heo đó nha. Nhắc tới đồ ăn là sáng mắt ra. Thực ra hắn cũng rất hứng thú với đồ ăn, chỉ là hắn không bao giờ thừa nhận việc này. Gật đầu, vậy đi thôi. Khi hai người đi xa, có một vị đệ tử nói nhỏ, hình như ta vừa thấy Thiên Tuyết tiểu ma nữ bên cạnh là một đứa trẻ tầm 3 tuổi. Người bên cạnh nghe vậy giật mình nói, vậy có lẽ chính thần tử rồi. Mọi người bị hấp dẫn bởi thứ tự xếp hạng mà không để ý tới xung quanh. Cũng may vị thần tử này rất được mọi người yêu thích và còn không câu nệ với bọn họ. Cách chương.